Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 516, Đồi Phượng Vũ. Xung quanh hỏa thuộc tính linh lực bắt đầu táo động. Tô Đồng trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Đây là muốn thành công không? Tô Đồng cảm giác xung quanh linh lực cơ hồ đều là hướng phía Nhan Linh chỗ ở sơn động đi. Nói cách khác, bây giờ Nhan Linh hẳn đúng là thành công luyện hóa Phượng Vũ rồi. 7 ngày, luyện hóa Phượng Vũ, có thể nói, Nhan Linh đi theo Chu Tước Linh thú độ phù hợp, nên tính là rất cao rồi. Nếu không, không thể nào nhanh như vậy. Dù sao không phải là người người đều giống như Tô Đồng một dạng. Trực tiếp hấp thu liền xong chuyện. Vừa lúc đó, Tô Đồng sau lưng dung nham đột nhiên bộc phát ra. Tô Đồng liền vội vàng xoay người nhìn sang. Xảy ra chuyện gì? Sẽ vào lúc này bạo phát. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Nhìn đến kia dung nham đột nhiên bộc phát ra. Đây cũng là nhận được Chu Tước Linh thú dẫn dắt. Vừa lúc đó, Mạc Kỳ Lân âm thanh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Thì ra là như vậy. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó vung tay lên. Một cổ linh lực đem xung quanh bao phủ. Nếu mà đây dung nham còn bộc phát ra nói, hắn liền có thể trực tiếp dùng linh lực đem nó áp chế trở về. Nhan Linh sẽ không có chuyện gì đi. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bận tâm. Nếu mà Nhan Linh xuất hiện vấn đề, kia Tô Đồng nhất định sẽ tự trách. Cho nên lúc này Tô Đồng nhất định phải bảo đảm Nhan Linh không có bất cứ vấn đề gì. Sẽ không có chuyện. Các nàng nhất tộc là Chu Tước Linh thú truyền thừa chi tộc. Cùng Chu Tước Linh thú độ phù hợp phi thường cao. Cho nên hấp thu phi thường dễ dàng. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, không có gặp phải thích hợp Chu Tước chi chủ mà thôi. Mạc Kỳ Lân cũng là đối với Tô Đồng giải thích một câu. Nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Thật là nếu như vậy, kia liền không có vấn đề. Vừa lúc đó, kia dung nham một lần nữa bộc phát ra. Tô Đồng nhìn đến, trong tay linh lực trực tiếp hạ thấp xuống. Thật không ngờ, vậy mà sẽ dính dấp đến đây dung nham phun trào. Tô Đồng lúc trước tìm kiếm tại đây chính là vì tốt hơn hấp thu hỏa thuộc tính linh lực. Đương nhiên, cũng là xác định dung nham phun trào sẽ không có vấn đề. Nhưng bây giờ điệu bộ này đã không phải là bình thường phun trào rồi. Cho nên Tô Đồng không xuất thủ không được áp chế. Vừa lúc đó, xung quanh đều là truyền ra tiếng ầm ầm, có chút đất rung núi chuyển. Mà kia dung nham phun trào cũng là càng ngày càng dùng sức. Đáng ghét, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó linh lực cũng tiếp tục trồng chất. Hắn sẽ không để cho đây dung nham thật phun phát ra. Vậy trong nham tương tựa hồ có vật gì? Vừa lúc đó, Mạc Kỳ Lân đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng nhìn sang, quả nhiên tại trong nham tương nhìn thấy một đạo bảy màu chi quang. Đây, lực lượng thật kinh khủng. Vừa lúc đó, Tô Đồng cảm giác đến đây bảy màu chi quang có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Linh lực của hắn bình chướng tựa hồ muốn bị xông phá rồi. Quả nhiên, mỗi một khắc kia một đạo hào quang bảy màu trực tiếp xuyên qua Tô Đồng linh lực bình chướng. Mà vào lúc này, kia sôi trào dung nham đột nhiên liền dừng lại. Lẽ nào dung nham bạo phát là bởi vì vật này? Tô Đồng lúc này khẽ nhíu mày. Mà ngay tại lúc này, kia một đạo bảy màu lưu quang bay thẳng đến Nhan Linh chỗ ở sơn động bay lướt đi. Hỏng bét, Tô Đồng kịp phản ứng cũng là liền vội vàng đuổi theo. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tô Đồng vừa mới hoàn toàn không có thấy rất rõ. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng đi tới sơn động miệng, vừa vặn nhìn thấy kia một vệt sáng đụng vào hắn chỗ bố trí trên trận pháp. Một tiếng vang thật lớn. May mà Tô Đồng nơi bố trí trận pháp là thất giai trận pháp, kia bảy màu lưu quang không có thể đụng ra trận pháp. Nhưng ngay khi Tô Đồng thở dài một hơi thời điểm, kia một đạo bảy màu chi quang dĩ nhiên là trực tiếp xuyên qua trận pháp. Xảy ra chuyện gì? Tô Đồng thật không ngờ, đây không mở ra còn có thể trực tiếp xuyên thấu. đó là Phượng Vũ, ngăn cản nó. Vừa lúc đó, Thanh Long âm thanh sốt ruột tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Một khắc này, Tô Đồng cũng là sửng sốt. Phượng Vũ, Phượng Vũ không phải là bị Nhan Linh hấp thu sao? Không đúng, hảo gia hỏa, đây là một cái khác Phượng Vũ nha. Tô Đồng đạt được đây Phượng Vũ, là lúc trước Chu Tước chuẩn bị thay thế Phượng Vũ. Nhưng bây giờ đây xuất hiện, chính là kia Tô Đồng bọn hắn không có tìm được Phượng Vũ. Nguyên lai đây Phượng Vũ, núp ở đây Tử Hoàng Hỏa Sơn trong nham tương. Khó trách ta lúc trước đều không cảm giác được. Lúc này Mạc Kỳ Lân cũng là cảm thán một tiếng. Mà lúc này Tô Đồng đã trực tiếp lướt vào sơn động. Vừa mới nghe thấy Thanh Long linh thú nhắc nhở, cấp thiết như vậy âm thanh, Tô Đồng liền biết, nếu mà hai cái Phượng Vũ ở chung với nhau, nhất định là có vấn đề. Cho nên một khắc cũng không có dừng lưu. Chỉ là tại Tô Đồng vào sơn động thời điểm, chính là nhìn thấy kia hào quang bảy màu đã xuất hiện ở Nhan Linh trước mặt. Nhan Linh không muốn hấp thu, Tô Đồng liền vội vàng hô một tiếng. Có thể đây căn bản cũng không phải là Nhan Linh mình muốn hấp thu, mà là Chu Tước linh thú cùng Phượng Vũ giữa cộng minh. Đứng im, lúc này Tô Đồng cũng không có biện pháp khác, khẽ quát một tiếng, trực tiếp dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đem kia Phượng Vũ cho đứng im tại Nhan Linh trên đỉnh đầu. Hô, Tô Đồng lúc này mới thở dài một hơi. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy kia Phượng Vũ một lần nữa động. Hắn đứng im, vừa vặn chỉ là duy trì một giây. Ừ, kia Phượng Vũ trực tiếp rơi vào Nhan Linh trong thân thể. Mà vào lúc này, Nhan Linh cũng là thấp ừ một tiếng. Ở trong sơn động này vọng về, có phần có chút kỳ diệu mùi vị. Chỉ là bây giờ Tô Đồng căn bản không có tâm tư đi ống những thứ này. Không còn kịp rồi. Thanh Long linh thú thanh âm trầm thấp cũng là tại Tô Đồng trong đầu vang dội. Lúc này muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đây, hấp thu hai cái Phượng Vũ sẽ như thế nào? Tô Đồng lúc này cũng là sốt ruột nhìn đến Nhan Linh. Hắn căn bản không có nghĩ đến đây trong nham tương vậy mà cất giấu Phượng Vũ. Hơn nữa hắn cũng chưa kịp ngăn cản. Nếu mà nhất định phải hướng phương diện tốt nói, hấp thu hai cái Phượng Vũ sẽ để cho tiểu nha đầu này thực lực thay đổi mạnh hơn. Mạc Kỳ Lân trả lời Tô Đồng vấn đề. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Tô Đồng cũng là biết rõ, khẳng định không chỉ là như vậy. Bằng không, vừa mới Thanh Long linh thú cũng sẽ không gấp gáp như vậy để cho hắn ngăn cản. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là lúc này có năng lượng phi thường khổng lồ, nếu mà không thể hoàn toàn hấp thu, bị bạo thể mà chết. Mạc Kỳ Lân cũng là đem nửa đoạn sau lời nói xong. Quả nhiên, Tô Đồng siết quả đấm một cái, khổng lồ năng lực đề thăng, có nghĩa là nguy hiểm to lớn. Cho nên lúc này, Tô Đồng cũng là nhìn về phía Nhan Linh. Nhan Linh trên mặt tựa hồ có hơi thống khổ. Xem ra hai đạo Phượng Vũ tại trong thân thể nàng, quả nhiên thân thể của nàng có chút khó có thể chịu đựng, chống đỡ nha, Nhan Linh. Lúc này, Tô Đồng cũng không có cách nào giúp đỡ, cho nên chỉ có thể là nhìn đến, hy vọng Nhan Linh có thể trèo chống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.